Siêu cấp thần cơ nhân, chương 719, suối máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tòa cổ trong rừng rậm, có một miệng tuôn ra huyết thủy con suối, hóa thành một phương huyết trì. Có một con dị sinh vật cả ngày thủ tại bên suối chưa hiểu ra người phát hiện suối máu cùng dị sinh vật. Cuối cùng vững tin đó là một cái siêu cấp thần sinh vật, đã từng mấy lần cùng cái kia siêu cấp thần sinh vật giao chiến, tối chung cũng không địch rút đi. Tổn thất thập phần thảm trọng, cũng may cái con kia siêu cấp thần sinh vật không biết nguyên nhân gì, cũng không xa cách suối máu, nếu không Triệu gia cũng không dám lần lượt đi trêu chọc cái con kia siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm cùng Triệu Hằng cỏ kè mặc cả, nhất tốt thương lượng xong về sau, mới đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến về trước suối máu. Tần Huyên lần này cũng hội, sẽ cùng theo một lúc đi, đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm có chút vui mừng. Nếu không trên đường đi đều chỉ là hướng Triệu gia những người kia, khẳng định nhàm chán muốn chết. Trên đường đi gặp gỡ cái gì dị sinh vật thời điểm, đều là Triệu gia người ra tay giải quyết. Căn bản không tới phiên Hàn Sâm cùng Tần Huyên ra tay, Triệu gia 8 người cũng phô bày bọn hắn thực lực cường đại. Mỗi người đều là mở ra giải mã gen ADN cường nhân, đặc biệt là cái kia Triệu Hằng, thân thủ thập phần đáng sợ. Có một chút lại để cho Hàn Sâm cảm thấy rất hứng thú. Triệu gia những người này, tố chất thân thể giống như so với bình thường thần gen đại viên mãn hiếu thắng một ít. Chính giữa lúc nghỉ ngơi, Tần Huyên lặng lẽ nói cho Hàn Sâm, Triệu gia rất có nghề. Có một bộ hoàn chỉnh gen ưu hóa phương án, từ khi ra đời bắt đầu sẽ tiến hành đặc thù bồi dưỡng, theo ẩm thực các loại, đợi từng cái phương diện cải thiện tự thân gen, làm cho người Triệu gia so cùng giai thân thể người tố chất cũng cao hơn một ít. Đây cũng là người Triệu gia cao ngạo vốn liếng một trong. Tần Huyên, thử xem cái này, chúng ta thiên sứ gen chế luyện gen doanh dưỡng dịch, trên thị trường mua không được, đối với thân thể mới có lợi. Triệu Hải Dương bu lại, cầm một chi bút máy lớn nhỏ cái chai đưa cho Tần Huyên, trong bình là một loại trong suốt chất lỏng màu tím. Cảm ơn, ta có mang doanh dưỡng dịch. Tần Huyên cũng không có nhận Triệu Hải Dương trong tay doanh dưỡng dịch, lại để cho Triệu Hải Dương sắc mặt có chút khó coi. Hàn Sâm ở một bên âm thầm buồn cười, Triệu gia người thật đúng là đem mình làm thượng đế, cái gì đều phải thuận lấy tâm ý của bọn hắn. Đặc biệt an toàn hành động tiểu tổ làm nhiệm vụ, trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không không có khả năng ăn đồ của người khác, tính cả đội viên tầm đó đều là như thế, tất cả ăn tất cả tiếp tế, để tránh xảy ra vấn đề gì, đây là hành động phân đội nhỏ kỷ luật. Tần Huyên cự tuyệt là chuyện rất bình thường. Liền Hàn Sâm cũng sẽ không cầm thứ gì cho Tần Huyên ăn, cái này Triệu Hải Dương không có khả năng không biết đặc biệt an toàn tổ hành động cái này kỷ luật, lại như cũ muốn tặng đồ cho Tần Huyên, bị cự tuyệt sau còn mất hứng, đây thật là đem mình nhìn tài trí hơn người rồi. Bất quá Triệu Hải Dương rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, tự ở bên cạnh ngồi xuống, cùng Tần Huyên trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm ở bên cạnh nghe trong chốc lát. Hắn đều thay Tần Huyên khó chịu, cái này Triệu Hải Dương thật sự là từ sự lợi hại của ta, nói chuyện phiếm chính giữa các loại biểu hiện ra mình và Triệu gia cường đại, Tần Huyên chỉ là ở một bên mỉm cười nghe, liền bọn ta rất khó chọc vào bên trên miệng. Hàn Sâm thật sự không có hứng thú lại nghe tiếp, phải dựa vào ở bên cạnh bên cây nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời cho phương xa Âm Dương công chúa truyền một ít tin tức. Ở phía xa sơn mạch bên trong, Âm Dương công chúa ở phía trước dẫn đường. Linh ôm Tiểu Ngân Ngân theo ở phía sau, cuối cùng còn có một mặt buồn khổ Vương Vũ Hằng. Ta nói đại tiểu thư, chúng ta đây rốt cuộc muốn đi đâu à? Vương Vũ Hằng vẻ mặt phiền muộn mà hỏi. Cùng đi theo là được, nơi đó có như vậy hơn nói nhảm. Âm Dương công chúa hung hăng chừng Vương Vũ Hằng liếc, theo đi ra đến bây giờ, Vương Vũ Hằng một mực báo oán không ngừng. Đoàn trưởng rốt cuộc muốn chúng ta đi làm cái gì, lộ ra một điểm nha. Vương Vũ Hằng tiến đến Âm Dương công chúa trước mặt, cười híp mắt hỏi. Hắn đã thử qua đến hỏi Linh, nhưng là Linh lại làm như đứa đầu đất giống như, bất luận hắn hỏi cái gì, Linh cũng làm hắn là không khí đồng dạng. Chỉ có cái này Âm Dương công chúa ngẫu nhiên vẫn cùng hắn nói lên hai câu nói, bất quá cũng đều là nói chuyện không đâu, cũng hỏi cũng không được gì. Âm Dương công chúa không tiếp tục lý Vương Vũ Hằng, chỉ là ở phía trước dẫn đường tiếp tục đi. Hàn Sâm làm cho các nàng đem Vương Vũ Hằng mang tới, tự nhiên không có gì hảo tâm tư, Triệu gia mượn cơ hội bức bách hắn đi hỗ trợ giết siêu cấp thần sinh vật, Hàn Sâm tự nhiên không có khả năng khinh địch như vậy đi vào khuôn khổ. Triệu gia người làm sao cũng không nghĩ ra, Vương Vũ Hằng bọn hắn có thể thần không biết quỷ không hay theo ở phía sau. Dù sao bọn hắn đi trên đường đều rất nguy hiểm, rất dễ dàng gặp gỡ dị sinh vật tập kích, không có khả năng không có một chút động tĩnh. Đáng tiếc Tiểu Ngân Ngân có tán khu dị sinh vật năng lực, bọn hắn một đường theo ở phía sau, cũng không có bị dị sinh vật tập kích, Triệu gia người tự nhiên cũng không phát hiện được sự hiện hữu của bọn hắn. Chỗ ngồi này cổ trong rừng rậm dị sinh vật phần đông, Hàn Sâm bọn hắn trên đường đi giết không ít dị sinh vật, trong đó còn có thần huyết cấp tồn tại, chỉ cái là căn bản không dùng đến Hàn Sâm cùng Tần Huyên ra tay, chiến lợi phẩm tự nhiên cũng không có phần của bọn hắn. Triệu Hải Dương đến lúc đó phân tâm huyết cấp huyết nhục cho bọn hắn ăn, bất quá Tần Huyên cùng Hàn Sâm đều cự tuyệt. Cổ thụ che trời tầm đó, có một đầu suối nước chậm rãi chảy ra, cái kia nước lại là một loại huyết hồng vẻ, giống như vừa mới chảy ra thành phần chính. Máu mới, dọc theo này huyết suối đi lên, bất quá hai mươi mấy dặm là có thể chứng kiến suối máu cùng cái con kia dị sinh vật rồi. Triệu Hằng lại dặn dò một ít cần thiết phải chú ý đồ vật. Triệu gia người ngạo, nhưng là tuyệt đối không ngốc, lần này mượn Hàn Sâm lực lượng tới đây, vô luận như thế nào cũng muốn đem chỉ cái, thần huyết sinh vật đánh chết, nếu không không biết còn có. Hay không lần sau cơ hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đi hai mươi mấy dặm, quả nhiên thấy tại rừng cổ Lâm Chi, có một tòa huyết sắc thạch đầu núi nhỏ, cái kia núi không cao, trên vách núi đá có một đầu uốn lượn khe hở. Đang có nước suối từ cái này trong cái khe tuôn ra, dọc theo huyết sắc vách núi chảy xuôi xuống, dưới chân núi hình thành một cái huyết trì. Mà ở huyết trì bờ, một đầu màu đen dị thú nằm ở đó, trên người da lông ngăm đen tỏa sáng, đỉnh đầu sinh một cặp cong cong hắc giác, nói không nên lời như cái gì, có điểm giống là loại chó, lại có chút như là mèo khoa. Cùng thành niên con cọp không sai biệt lắm hình thể, tại dị sinh vật bên trong xem như hình thể tương đối nhỏ đấy. Nhưng là Hàn Sâm xem trên người nó sinh mệnh khí tức chấn động, đã biết rõ thằng này tuyệt đối là siêu cấp thần sinh vật. Dựa theo ước định, ngươi phải phối hợp chúng ta chém giết đầu kia dị sinh vật, nhưng là một kích cuối cùng muốn do người của chúng ta để hoàn thành. Triệu Hằng đối với một bên Hàn Sâm nói ra, được, nghe các ngươi đấy. Hàn Sâm gật đầu biểu thị không có ý kiến, trước hết để cho của ngươi siêu cấp thần sủng đi cùng nó chiến đấu, chúng ta tìm cơ hội vây quanh nó. Triệu Hằng còn nói thêm, không có vấn đề, Hàn Sâm cũng không có nhiều lời, trực tiếp triệu hoán ra Thánh Chiến Thiên Sứ. Triệu Hằng bọn hắn chứng kiến Thánh Chiến Thiên Sứ, trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ, đồng thời cũng đố kỵ Hàn Sâm thật là tốt mạng, vậy mà sẽ gặp phải chuyện tốt như vậy, chém giết một cái bị trọng thương người nào chết siêu cấp thần sinh vật, còn phải như vậy một cái siêu cấp thần sùng. Cách chương.